Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo, chương 13, tiệm tạp hóa thùng thứ nhất vàng. Hai người này, nam nhân sau lưng cõng lấy một thanh trường kiếm, tay nữ nhân cầm một nhánh băng ma pháp trượng, xem ra có lẽ một cái là kiếm sĩ, một cái là ma pháp sư. Lý Hồng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái mặt nạ đeo tại mặt trên. Quay người hướng hai người hỏi. Hai vị, muốn mua cái gì? Cái kia, lão bản người này có không có đẳng cấp tương đối cao ma tinh? Cầm trong tay ma trượng nữ nhân có chút lo lắng hỏi. Đẳng cấp tương đối cao? Rất cao. Cái gì thuộc tính? Chí ít cấp 6. Nếu có cấp 7 nói vậy thì càng tốt hơn. Thuộc tính nói mộc thuộc tính tốt nhất. Không có mộc thuộc tính, thủy thuộc tính cũng có thể lấy. Cõng lấy kiếm nam nhân trả lời đến. Hai người đối ma tinh yêu cầu để Lý Hồng hứng thú. Mở miệng liền muốn cấp 6 trở lên ma tinh. Vẫn là mộc thủy thuộc tính. Này nhưng không phải người bình thường có thể mua nổi. Lý Hồng có chút hiếu kỳ thả ra tinh thần lực. Tra xét một chút linh hồn hai người đẳng cấp, sau đó hắn phát hiện này linh hồn hai người đẳng cấp đều là màu vàng. Là hắn đi đến thế giới loài người về sau nhìn thấy linh hồn đẳng cấp cao nhất người. Từ linh hồn đẳng cấp trên phán đoán, Lý Hồng cảm thấy hai người này ít nhất phải so Ferris mạnh. Cũng liền là cấp 6 trở lên kiếm sĩ cùng ma pháp sư. Lý Hồng do dự rồi một chút trả lời đến. Cấp 6 ma tinh thủy thuộc tính một mai 4.000, mộc thuộc tính 5.500, cấp 7 trở lên ma tinh thị phi đồ bán, chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật. Lão bản ngươi là nói ngươi có cấp 7 mộc thủy thuộc tính ma tinh. Nữ nhân có chút kích động hỏi, Lý Hồng gật rồi lấy đầu. Rose, đã nghe chưa? Hắn nơi này có cấp 7 trở lên ma tinh. Tiểu Tĩnh nàng được cứu rồi. Lâm Đạt, người trước đừng kích động như vậy. Vừa rồi vị lão bản này nói rồi. Cấp 7 trở lên ma tinh chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật. Chúng ta không nhất định có nhà cần lấy đồ vật. Lâm Đạt nghe vậy sững sờ. Sau đó thần tình trên mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Rose ngược lại là lộ ra chấn định rất nhiều. Hắn lập tức hướng Lý Hồng hỏi. Vị lão bản này, chúng ta cần lấy một mai cấp 7 mộc thuộc tính ma tinh. Không biết rõ ngài cần lấy cái gì đồ vật mới có thể cùng chúng ta trao đổi. Lý Hồng tùy ý nói rồi quyển trục bên trong mấy loại tài liệu. Rose nghe vậy vẻ mặt có chút xấu hổ. Những này đồ vật hắn nghe đều không nghe qua, chưa nói chi là có rồi. Nhìn Rose sắc mặt, Lý Hồng cũng đoán được rồi, hắn là không có những này tài liệu rồi. Lý Hồng vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, một bên Lâm Đạt lại đột nhiên từ túi chữ vật bên trong lấy ra một mai tỏa ra lấy điểm điểm ánh sao. Trái cây, lão bản, ngươi mới vừa nói lạc tinh quả ta chỗ này có. Lâm Đạt ngươi tại sao có thể có cái này kỳ quái tài? Liệu, Rose hết sức kinh ngạc hỏi, là Tiểu Tĩnh đưa cho ta, loại trái này tại thần ma đại lục là không có. Nhưng tại tiên linh đại lục xác thực không tính quá chân quý. Lão bản vừa rồi ngươi nói lấy vật đổi vật, lạc tinh quả giá trị cùng cấp 7 ma tinh kém quá lớn. Chúng ta nguyện ý bổ 35.000 tiền vàng mua một mai mộc thuộc tính cấp 7 ma tinh. Lý Hồng nghe vậy, lắc lắc đầu, thêm tiền cũng không cần rồi. Ta nói qua lấy vật đổi vật. Đối với các ngươi tới nói loại trái này không tính chân quý. Với ta mà nói nó so một khỏa cấp 7 ma tinh quý giá hơn nhiều. Nói xong Lý Hồng từ chữ vật giới, chỉ bên trong lấy ra một mai thúy ma tinh. Rose cùng Lâm Đạt nhìn thấy này mai ma tinh về sau hít thở đều nặng rồi mấy phần. Lâm Đạt hốc mắt thậm chí đều có chút đỏ rồi. Nàng vội vàng chạy tới đem lạc tinh quả giao cho Lý Hồng. Lại từ Lý Hồng tay trên nhận lấy ma tinh, ngắm nghía thúy cấp 7 ma tinh. Lâm Đạt thần sắc càng phát kích động, nàng hướng Lý Hồng cúi mình vái chào biểu thị ra cảm tạ. sau đó trực tiếp chạy chậm đến rời đi rồi tiệm tạp hóa. Rose thấy thế có chút xấu hổ, vội vàng mở miệng giải thích đến, lão bản thật có lỗi, Lâm Đạt nàng vội vã cứu người, ngài bỏ qua cho, không sao, ta hiểu, bất quá ta có chút kỳ quái. Các ngươi vì sao lại đến ta như vậy một cái không có danh tiếng gì cửa hàng nhỏ đến mua ma tinh? Rose cười khổ một tiếng trả lời đến, lão bản, không dối gạt ngài nói, kỳ thực chúng ta là cùng đường mạt lộ rồi. Mấy ngày nay hai chúng ta chạy một lượt Freedom City lớn nhỏ cửa hàng. Không có một nhà bán ra cấp 7 mộc thuộc tính ma tinh. Mà pháp sư hiệp hội tồn kho bên trong cấp 7 ma tinh cũng không phải ít. Nhưng không có chúng ta cần lấy. Đến ngài nơi này cũng là ôm lấy thử vận khí một chút ý nghĩ. Không nghĩ tới thật đúng là có. Nguyên lai là dạng này. Vậy các ngươi vận khí cũng thực không tồi có thể tìm đến nơi này của ta. Đúng a, cũng là tiểu tĩnh mệnh không có đến tuyệt lộ. Tốt rồi, lão bản nhàn thoại liền nói đến đây a. Ngài đem ma hạch đưa cho chúng ta cứu rồi tiểu tĩnh một mạng. Cái này ân tình chúng ta củi quận mèo mạo hiểm đoàn nhớ kỹ. Về sau nhất định sẽ có chỗ báo đáp. Nói lấy Rose cũng cho Lý Hồng cúi mình vái chào. Rose tiên sinh, chúng ta là công bằng giao dịch, ngươi không cần thiết dạng này. Rose lại cố chấp lắc lắc đầu. Vừa rồi Lâm Đạt nói qua rồi, lạc tinh quả cùng ma tinh giá trị chênh lệch rất lớn. Ngài muốn làm tại đem ma tinh trắng đưa cho chúng ta. Ta Rose luôn luôn có ân tất báo, lão bản ngài cũng không cần từ chối nữa rồi. Nếu như về sau ngài có cái gì chuyện, có thể tới tìm chúng ta. Chúng ta củi quận mèo mạo hiểm đoàn tại Freedom City nhiều ít vẫn là có chút quyền nói chuyện. Nói, xong Rose lại hướng Lý Hồng bái. Sau đó quay người rời đi rồi. Nhìn lấy Rose bóng lưng, Lý Hồng bất đắc dĩ lung lay đầu nghĩ thầm. Cái thế giới này thật đúng là dân phong thuần phác a. Lúc này đồng thời, ma pháp sư hiệp hội Ferris chính cùng Baker cùng một chỗ thay Lý Hồng đánh lấy quảng cáo. Hai người tại ma pháp sư hiệp hội thanh danh còn là rất không tệ. Nghe được bọn hắn tán dương, ở đây một chút ma pháp sư có điểm tâm động rồi. Rốt cục một cái cấp 4 ma pháp sư không nhìn được trước dụ hoặc mở miệng nói đến. Ferris tiên sinh, ngươi nói cửa tiệm cụ thể địa chỉ ở đâu? Ta đi mua một chương thử một chút. Ferris đem Lý Hồng cửa tiệm địa chỉ nói cho hắn. Vị này ma pháp sư làm tức rời đi rồi ma pháp sư hiệp hội. Chạy tới Lý Hồng cửa tiệm, mua sắm rồi kệ hàng trên duy nhất một chương yết giá 1.000 tiền vàng phụ trợ tu hành quyền trục. Sau đó lại chạy chậm lấy trở lại rồi ma pháp sư hiệp hội. Các vị, ta trước giúp mọi người thử một chút nước. Ta đi vào trước. Nói xong vị này cấp 4 ma pháp sư đi trước đài thuê một gian tu luyện thất chuẩn bị đi vào tu luyện. Ferris thấy thế vội vàng đi tới cùng vị này ma pháp sư nói rồi vài câu thì thầm. Ma pháp sư nghe xong về sau thần sắc có chút cổ quái. Nhưng hắn vẫn là gật đầu đáp ứng. Sau đó đi vào 4 lầu tu luyện thất. Sau 2 giờ, 4 lầu truyền đến một luồng kịch liệt ma pháp ba động. Đem chờ đợi kết quả các ma pháp sư đều giật mình kêu lên. Chờ vị này ma pháp sư từ 4 lầu đi xuống đến thời điểm. Tất cả mọi người sợ ngây người. Phát sinh ra cái gì? Crow không phải cấp 4 ma pháp sư sao? Hai cái tiếng đồng hồ làm sao lại biến thành cấp 5 đại ma pháp sư rồi? Quá huyền ảo rồi a. Cái này phụ trợ tu hành quyền trục lại có tác dụng lớn như vậy. Không được, ta cũng muốn đi mua một chương thử một chút. Đợi một chút ta cũng đi. Các người đừng vội. Ta nhìn Crow ra hỏa kia hốc mắt đỏ bừng. Hẳn là quyền trục có cái gì tác dụng phụ a? Một cái mắt sắc ma pháp sư chú ý tới Crow thần sắc. Có chút kỳ quái nói đến. Vừa từ trên lầu đi xuống, Crow nghe vậy liền vội vàng nói đến. Chớ nói nhảm. quyển trục này tuyệt đối không có tác dụng phụ. Ta đây là vui đến phát khóc. Vui đến phát khóc hiểu không? Quyển trục bên trong tràng cảnh quả thực là mỹ như vẽ. Mặt trong có một vị phi thường xinh đẹp áo trắng đại tỷ tỷ. Nàng trong suốt dài tóc quả thực để ta cả đời khó quên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.